Yêu em, chờ em. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bà Phạm dẫn cô vào phòng, Hải Lam mới dần bình tĩnh lại. Cháu xin lỗi, dù gì đó là ba mẹ anh, đáng lẽ cô không nên có thái độ như thế. Chỉ là, con người thì sẽ có nhược điểm mà. Ba mẹ, là cụm từ cô không muốn nhắc đến nhất. Bà Phạm để cô ngồi xuống ghế, dịu dàng mỉm cười. Con thực sự nghĩ mình không xứng với thằng Phong. Hải Lam cắn môi, cảm giác bị đâm phá tâm sự như là bị kim châm, nhói đau. Không phải ta đề cao con trai mình, với điều kiện thằng Phong, nó muốn dạng phụ nữ nào mà chẳng được, vì sao nhất định phải chọn con. Bờ vai cô khẽ run lên, trong mắt thoáng xuất hiện vết rách. Phải rồi, cô vẫn luôn không hiểu, chính vì không hiểu nên mới thấy bất an. Nếu là trước kia cô có thể lừa mình dối người, tự áp chế nỗi sợ hãi trong lòng thì giờ cô dao động, chưa từng nghĩ khoảng cách giữa họ lại xa thế này, xa đến mức khiến cô chùn bước. Không phải cô không tin anh, mà là cô không tin chính mình, không tin bản thân có thể đáp ứng những điều kiện anh cần. Điều gì đảm bảo cô và anh sẽ không giống như Tịnh Yên và Trịnh Duy? Đột nhiên, bà Phạm xoa đầu cô, dù tiếp xúc không lâu bà vẫn nhận ra lý trí cùng sự phòng bị nặng nề của cô, không khỏi cảm thấy đau lòng. Rốt cuộc là dạng hoàn cảnh nào khiến cô phải tự phong bế chính mình? Đứa bé ngốc trong cảm tình, không có xứng hoặc không xứng, chỉ có yêu hay không yêu mà thôi. Mà chúng ta yêu quý Đình Phong, cho nên sẽ tôn trọng sự lựa chọn của nó. Con đừng lo, thật ra bọn ta cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần hai con có thể sống hạnh phúc với nhau là được. Bác Hải Lam kinh ngạc, đồng thời lại thấy khóe mắt cay cay. Cảm giác đáy lòng ở nơi mềm mại nhất bị chạm tới, quen thuộc mà ấm áp. Còn gọi bác à, không thấy ta cũng gọi con là con rồi ư, bà không nhịn được trêu chọc. Hải Lam mặt đỏ lên, thật lâu sau mới nghẹn ra được một câu, thanh âm nhỏ như tiếng mũi vo ve. Thực sự cô vẫn không quá thói quen. Vâng, mẹ, bà Phạm cười hài lòng, không trêu cô nữa mà lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp. Đây là trang sức mẹ đeo khi lấy ba Đình Phong, bây giờ tặng cho con, xét thấy cô lại chuẩn bị từ chối, nhớ tới lời con trai bà lại bồi thêm, chỉ là ít đồ trang sức bình thường, nếu con không thích mẹ có thể mua thêm. Quả nhiên, nét mặt cô hoảng sợ, vội vàng xua tay. Không cần, cháu, à không, con, như vậy là được rồi, cảm ơn. Mẹ, trông vẻ khẩn trương của cô, bà không khỏi buồn cười. Trước giờ chỉ nghe con dâu chê ba mẹ chồng nghèo, chưa từng thấy ba mẹ giàu cũng bị ghét bỏ. Song bà vẫn vui vẻ, tất cả chỉ chứng minh, con trai bà không nhìn nhầm người. Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, Đình Ngọc thò đầu dò xét rồi tiến vào. Mẹ, nói chuyện gì mà lâu vậy, có thể cho con mượn chị dâu một lát được không? Được rồi, đi đi. Bà Phạm vừa khoát tay, cô đã vui vẻ chạy tới lôi kéo Hải Lam. Chị dâu, đi thôi, vào phòng em có cái này cho chị xem, hay lắm. Đình Ngọc thần bí làm cô tò mò. Chỉ thấy cô ấy dẫn cô vào phòng xong thì cẩn thận đóng cửa, tiếp đó lại cúi đầu tìm tòi trong gầm giường, một lát sau mới lôi ra được chiếc thùng phủ đầy bụi. Cô lau qua một chút rồi mở ra, bên trong là một chiếc hộp, trong hộp lại là một cuốn album. Đình Ngọc như hiến vật quý đặt nó vào tay cô. Chị xem đi, Hải Lam hiếu kỳ mở ra, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đó là hình ảnh một bé gái, cực kỳ đáng yêu khoảng 12 tuổi trong bộ đầm công chúa xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt to tròn trong veo ngập nước với hàng mi dài cong cong. Hai má đánh phấn hồng nhạt, chiếc mũi thon nhỏ cùng đôi môi trúm chím đỏ hồng. Phải nói là dùng từ thiên thần cũng không đủ để hình dung. Ai vậy? Cô quay sang hỏi Đình Ngọc, lại thấy biểu tình cô có vẻ kỳ quái. Chị đoán xem, Hải Lam suy tư một lát, không chắc chắn hỏi, là em hồi nhỏ à, nhưng hình như không giống lắm, mặc dù cô thấy quen quen. Đừng ngạc nhiên nhé, Đình Ngọc ghé sát vào tai cô thì thầm, là anh Phong đấy. À, hả, cái gì, miệng Hải Lam phút chốc há hốc đủ để nhét vừa cả quả trứng gà. Suỵt, chị nói nhỏ thôi, số ảnh này là cô vất vả lắm mới lưu lại được, anh Phong mà biết thì cô chết chắc. Thật là Đình Phong, cô vẫn không tin nổi. Cách chương.